Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 5, Tần Vân cùng Hắc Yêu Vương. Converter, đá kêu Tần Vân thanh âm cũng không lớn, có thể 5-6 dặm bên ngoài mỗi một cái yêu quái lại đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phảng phất tại bên người nói chuyện, Ngưu Yêu phảng phất bị ngăn chặn miệng, há to miệng, lại một câu không có nói thêm nữa. Ta có như vậy ngu xuẩn, chủ động đi chịu chết a? Cái này Tần Vân rõ ràng sát cơ mạnh vô cùng. Ngưu Yêu quan sát phía dưới, liếc mắt trước đó bị giết những yêu quái kia thi thể. Bực này khủng bố người tu hành, vẫn là chờ đại vương tới rồi nói sau. Xem chừng, đại vương cũng nhanh đến. Một chỗ khác giữa không trung, Hắc Yêu Vương dáng người gầy còm, mặc một thân màu đen khôi giáp, trên đầu một cặp màu đen sừng dê muốn đâm thủng bầu trời. Một đôi phiếm tử con ngươi âm lãnh vô cùng, chung quanh có hắc khí vờn quanh, chung quanh còn có mấy cái thủ hạ đi theo, mặt khác tuyệt đại đa số thủ hạ đều phân tán ra, tìm kiếm khắp nơi giết chết Hắc Yêu Vương con trai độc nhất người tu hành Hồng Cửu. Hô, nơi xa kim quang lóe lên, có một đôi màu ám kim cánh, trên mặt cũng có được màu ám kim lông tóc đại yêu tới. Chính là Kim Tiêu đại yêu, Kim Tiêu lão đệ, Hắc Yêu Vương vừa mở miệng. Dương huynh, tìm được, những thủ hạ của ngươi đã phát hiện người tu hành. Kim Tiêu đại yêu liền nói, hắn chính là Cửu Sơn Đảo chủ đệ tử thân truyền, cũng là Vân Ma Sơn nhất mạch. Mặc dù thực lực ở trong tiên thiên thực đan cảnh chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng là một tay phi độn chi thuật lại là độc bộ thiên hà. Lần này Hắc Yêu Vương muốn tìm Hồng Cửu, xin mời Kim Tiêu đại yêu hỗ trợ. Kim Tiêu đại yêu giỏi về phi độn, thiên nam địa bắc chạy loạn, cũng là làm quen rất nhiều lợi hại đại yêu. Luận chính diện thực lực tại trong giang châu địa giới tiên thiên thực đan cảnh đại yêu hắn cơ hồ hạng chót, có thể luận bằng hữu nhiều. Hắn nói thứ hai, đều không có cái thứ hai đại yêu dám nói thứ nhất. Rốt cuộc tìm được, Hắc Yêu Vương trong mắt hàn quang lóe lên. Kim Tiêu lão đệ, lại dẫn đường, được. Hồ Kim Tiêu đại yêu lập tức ngự gió, cuồng phong cuốn sạch lấy một bên Hắc Yêu Vương rất nhiều yêu quái. Vèo liền phá không mà đi, một cái hô hấp cũng chưa tới, Kim Tiêu đại yêu liền mang theo chúng yêu đã tới bảy yêu hội tụ chi địa. Đại vương, trong lúc nhất thời Ngưu Yêu các loại yêu quái, từng cái cung kính hành lễ, Hắc Yêu Vương toàn thân hắc khí cuồn cuộn, băng lãnh quan sát phía dưới. Kim Tiêu đại yêu thì là đứng ở một bên, mặt khác tiên thiên hư đan cảnh đại yêu đều được về sau đứng đấy. Phi cầm đám tiểu yêu càng là trải rộng chung quanh, đã từng có trăm con nhiều. Đương nhiên lấy Hắc Yêu Vương uy thế, dưới trướng yêu quái thế nhưng là hơn vạn đếm được. Chỉ là trong đó phi cầm ít, lại rất nhiều còn chưa chạy tới nơi này. Người đâu? Chưa bắt được. Hắc Yêu Vương liếc mắt Ngưu Yêu, bẩm đại vương, người tu hành giết thiếu chủ kia ngay tại trên chiếc thuyền kia. Ngưu Yêu thấp giọng nói, chúng ta cũng nghĩ động thủ, có thể trên chiếc thuyền kia cũng có một vị vô cùng lợi hại người tu hành, còn là một vị tuần thiên sứ. Hắc Yêu Vương nhướng mày, Kim Tiêu đại yêu lại là trong lòng siết chặt, uy thế đều rõ ràng thu liễm rất nhiều. Hắn ở trong tiên thiên thực đan chỉ có thể coi là phổ thông thực lực. Bất kỳ một cái nào tuần thiên sứ, hắn cũng không là đối thủ. Thấy thời cơ bất ổn đều là lập tức trốn. Đương nhiên hắn đối với chạy trốn lại cực tự tin. Còn tốt, có Hắc Yêu Vương tại, mặc kệ là cái nào tuần thiên sứ, đều là Hắc Yêu Vương trên đỉnh. Ta dù sao là giúp hắn tìm hung thủ, cũng không phải cho hắn đả sinh đả tử. Kim Tiêu đại yêu nói thầm. Hắc Yêu Vương nhíu mày, trong mắt sát khí lại càng dày đặc. âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể nói, người tu hành kia là giết ta con trai độc nhất. Nói, Ngưu Yêu liền nói, nhưng vô dụng, không nể mặt ta. Hắc Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, là vị nào Huyền Thiên Sứ? Quảng Lăng, Tần Vân, Ngưu Yêu ngay cả thấp giọng nói, là hắn, ta nghe nói qua hắn, một cái tuổi trẻ nhân tộc tiểu gia hỏa, coi là giết không biết cái nào toát ra một cái tiên thiên thực đan cảnh yêu ma, liền có tư cách cùng ta khiêu chiến rồi. Hắc Yêu Vương cười lạnh, một bên Kim Tiêu Đại Yêu lại khóe mắt run rẩy xuống. Tần Vân, kể từ khi biết Tần Vân giết tiên thiên thực đan cảnh yêu ma, Công Giá Bính, về sau. Kim Tiêu Đại Yêu mặc dù không biết đó là sư thúc của hắn, Công Giá Bính thân phận một mực là bảo mật, có thể Kim Tiêu Đại Yêu cũng đoán được, đêm hôm đó hắn đối với Tần Phủ động thủ, thanh phi kiếm kia rất có thể chính là Tần Vân chính mình thi triển. Thời điểm đó Tần Vân có lẽ đã đột phá đến tiên thiên hư đan cảnh. Trên chiếc thuyền kia, Tần Vân ngẩng đầu nhìn đến, nơi xa Hắc Yêu Vương đã xuất hiện. Hắn tới, Y Tiêu sắc mặt trịnh trọng, nói ra, Hắc Yêu Vương chính là một đầu dương yêu, tu hành siêu 500 năm, cận chiến cao minh. Lợi hại hơn là hắn một tay, ngũ hỏa bạch cốt châu, kia. Cái kia ngũ hỏa bạch cốt châu chính là trọn vẹn pháp bảo. Sớm đã bị hắn tế luyện thao túng đến không thể tưởng tượng tình trạng. Càng có thể tự thành lĩnh vực. Tần Vân, ngươi cần phải cẩn thận. Ta chính là người Giang Châu. Trên Giang Châu địa giới yêu ma, tự nhiên đều như lòng bàn tay. Đối với Hắc Yêu Vương, ngũ hỏa bạch cốt châu cũng nghe mặt khác người tu hành nói qua nhiều lần. Lại Tuần Thiên Minh cũng có tình báo đưa tiễn, ứng đối thủ đoạn của hắn, vẫn có niềm tin. Tần Vân cười nói, bất quá những yêu quái này cũng thế. Đầu kia Thủy Viên Tiên Thiên Hư đan cảnh lúc liền dám danh xưng Thủy Thần. Cái này dương yêu, mặc dù là trong tiên thiên thực đan cảnh có chút nổi danh lão yêu, coi như dám danh xưng yêu vương, Y Tiêu cũng lộ ra ý cười, gật đầu, ta nhân tộc tự nhiên có quy củ, phong hầu phong vương đều là có triều đình phong hạ, người tu hành cũng không dám loạn xưng thần xưng vương, đám yêu quái liền tương đối tùy tiện, các ngươi nhân tộc chính là nhiều quy củ. Bên cạnh Long, Tiểu Liên nói thầm, hồ nơi xa bầy yêu lại lần nữa bay tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, chính là phàm nhân nhà đò lão hán, thuyền nương đều có thể nhìn thấy giữa không trung trong mây đen cuồn cuộn có một vị đầu sinh một. Đôi màu đen sừng dê khủng bố yêu ma, vẻn vẹn nhìn, lão hán cùng thuyền nương đều kìm lòng không được run sợ hãi chân như nhũn ra. Phía dưới thế nhưng là Quảng Lăng quận, Tần Vân, Hắc Yêu Vương thanh âm cuồn cuộn. Hắc Yêu Vương, Tần Vân cũng mở miệng. Hắc Yêu Vương quan sát phía dưới, nhìn kỹ Tần Vân khuôn mặt, thanh âm âm lãnh nói, thật hâm mộ các ngươi nhân tộc, ngắn ngủi mấy chục năm liền bù đắp được chúng ta mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tu hành. Hôm nay việc này ngươi chắc hẳn cũng biết, ngươi cứu người tu hành kia, hắn giết ta con trai độc nhất, ta bất kể như thế nào đều là muốn giết người tu hành này vì con ta báo thù. Ai cản ta, chính là ta tử địch. Ngươi bây giờ đem hắn phóng xuất, hôm nay việc này liền coi như bỏ qua. Sau đó ta lại phái thủ hạ đưa một phần hậu lễ đi ngươi Tần phủ. Ngươi xem coi thế nào? Hắc Yêu Vương nói ra, chân chính lợi hại đại yêu ma cùng người tu hành bọn họ đấu nhau lâu như vậy, thực lực càng mạnh, ngược lại càng là kiêng kỵ, bởi vì thật liều mạng, khả năng giết chết đại yêu ma, cũng có thể là chính mình chết. Cho nên tại không có nắm chắc thời điểm, càng là đỉnh tiêm cấp độ càng sẽ không dễ dàng tương bính. Đặc biệt là nhân tộc một phương chỉ cần các yêu ma có thể thu liễm chút, nhân tộc dân chúng có thể tương đối cuộc sống bình thường. nhân tộc người tu hành không có nắm chắc thời điểm là sẽ không đi liều mạng. Liều mạng, liều mạng, liều chính là mệnh, không quan tâm lợi hại hơn nữa người tu hành hay là đại yêu ma. Cũng liền một cái mạng. Trên thuyền, Hồng Cửu nhìn xem trên bầu trời bầy yêu, nhìn xem yêu khí cuồn cuộn hắc yêu vương cũng trong lòng căng lên. Đem người giao cho ngươi. Không có khả năng, Tần Vân lãnh đạm nói. Hắc yêu vương lập tức nổi giận, trong một đôi mắt hiện xanh lục sát cơ nồng đậm, giận dữ hét, hắn giết con ta muốn giết hắn, có lỗi, Tần Vân, ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Hôm nay ai cản ta giết kẻ ấy. Những người khác cùng yêu đều an tĩnh không lên tiếng. Ha ha, yêu ma ăn người giết người. Giết người một cái yêu ma có lỗi sao? Tần Vân gầm thét, hắc yêu vương càng thêm tức giận. Con trai độc nhất bị giết. Hắn đã sớm nổi giận trong bụng. Chỉ là tu hành vượt qua 500 năm cũng sẽ không tùy tiện cùng cấp độ cường giả đi chém giết. Cho dù hắn cảm thấy cái này Tần Vân còn trẻ, kinh nghiệm thiếu, hắc yêu vương lại lần nữa quát. Tần Vân, người tu hành cho tới bây giờ trình độ như vậy cũng không dễ dàng. Người thật muốn vì một cái nhỏ yếu người tu hành cùng ta liều lên một trận. Muốn động thủ liền động thủ, kỳ kỳ oai oai thật sự là nói nhiều. Xem kiếm, Tần Vân lại là đột nhiên vung tay lên. Một đạo ánh kiếm màu bạc trong nháy mắt từ trong tay bay ra. Trong nháy mắt xé rách thiên địa sinh ra cuồn cuộn khí lãng. Hóa thành lóa mắt hồng quang thẳng hướng xa xa hắc yêu vương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.